Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 123-122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia nhân đem Thẩm Thanh đoàn người đưa đến bến tàu, Đường Kiều dẫn đầu lên thuyền, Thẩm Thu Thiền cười khanh khách lôi kéo Đường Kiều thủ không tha, mềm mại nói, Đường Kiều chờ ta tương lai đi Thượng Hải tìm ngươi ngoạn nhi nha, thật sự là thập phần nhiệt tình, một điểm đều nhìn không ra tổn ý xấu tư. Đường Kiều tựa tiếu phi tiếu xem nàng, nói, tốt, nàng ý vị thâm trường nói, Thu Thiền như vậy nhiệt tình muốn vì ta làm dẫn đường, phần này tâm ý ta nhất định sẽ nhớ được. Tương lai chỉ cần có cơ hội ta nhất định sẽ hào hào hồi báo của ngươi. Đường Kiều như có như không nở nụ cười, này tươi cười dẫn tới Thẩm Thu Thiền lập tức hoài nghi đứng lên, không biết vì sao, nàng luôn cảm thấy Đường Kiều thoại lý hữu thoại, chẳng lẽ nàng đã biết cái gì? Nghĩ đến đây, sinh ra hoài nghi, thấy thì thấy Đường Kiều có chút lợi hại ánh mắt nhi, nhưng là càng cảm thấy rất có khả năng. Nàng hít một hơi thật sâu, xấu hổ nở nụ cười, nhẹ giọng nói. Ha ha, ha ha a, Đường Kiều không muốn nói càng nhiều, xoay người dẫn đầu lên thuyền. Đường Kiều cũng không có hồi chỗ ngồi, ngược lại là đứng ở trên sàn tàu thuyền chậm rãi chạy xuất cảng khẩu, Đường Kiều xem bên bờ nhân dần dần biến thành tiểu hắc điểm, không nhúc nhích, nàng tựa vào trên lan can, không ngôn ngữ. Thẩm Thanh đi đến Đường Kiều bên người, châm một điếu thuốc, hắn tựa vào trên sàn tàu, bình tĩnh nói. Tối hôm qua ngươi trong phòng có người. Đường Kiều gật đầu, nở nụ cười, nói. Ta chỉ biết không thể gạt được cậu. Cậu ở tại của nàng bên trái, của nàng phòng bao nhiêu còn là có chút động tĩnh, cậu có phát hiện rất bình thường. Thẩm Thanh mãnh hút một ngụm yên, cảm thấy bản thân mất đi trái tim còn rất tốt, bằng không đã sớm nhường này tiểu tổ tông cấp dọa điên rồi, nàng thực là cái gì đều có thể làm được xuất ra. Thẩm Thanh, là sát thủ, Đường Kiều, đúng, Thẩm Thanh thật sự là không biết nói cái gì mới là, hắn nghĩ nghĩ, thở dài nói. Như vậy rất nguy hiểm, ta biết ngươi là cái tâm địa thiện lương tiểu cô nương, nhưng là như vậy chuyện này, ngươi phải là giao cho ta, mà không phải là mình toàn quyền xử lý, nếu như thật sự có cái không hay xảy ra làm sao bây giờ. Hắn tối hôm qua một đêm đều chưa ngủ, luôn luôn đều khẩn trương nhìn chằm chằm cách vách cho đến khi cuối cùng người kia rời đi, hắn mới bao nhiêu yên tâm một ít. Cũng may tối hôm qua hạ mưa to, che giấu rất nhiều dấu vết như bằng không lần này sự tình tất nhiên là muốn làm lộ. Hắn thở dài một tiếng, xoa xoa huyệt thái dương, nhẹ giọng nói. Người đứa nhỏ này, lá gan quá lớn. Đường Kiều đón gió biển, nở nụ cười, nàng nhẹ giọng nói. Ta không có hảo tâm như vậy, nhưng là nhân là nhất định phải cứu, không cứu hắn tương lai cũng là đại phiền toái. Đường Kiều cũng không xem Thẩm Thanh, xanh cữu hai người đều dựa vào ở trên lan can xem biển lớn, Đường Kiều nói. Ta cân nhắc quá lợi hại cậu ta nơi nào không biết cứu người có phiêu lưu đâu. Thậm chí còn có lẽ ta cứu là một cái mãnh hổ tương lai muốn cắn ngược lại ta một ngụm đều nói không chừng. Nhưng là trước mặt tình thế hạ ta lại không thể không cứu người. Ta không cứu, hắn cuối cùng bản thân chạy thoát đối chúng ta mà nói chính là đại phiền toái. Nếu như hắn không có chạy thoát chết ở nơi này, hữu tâm nhân tra được chúng ta cũng từng xuất hiện tại nơi này, chẳng lẽ không hội liên nghĩ cái gì? Có cái tình nhi kêu giận chó đánh mèo, ngài hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều từ đầu đến cuối chưa từng nói sát thủ là loại người nào thế nhưng là lại nhường Thẩm Thanh minh bạch người này không đơn giản, là bọn hắn chọc không được nhân vật. Hắn rốt cục không lại hỏi, chỉ nói. Ta đột nhiên phát hiện, nhà chúng ta AU là thật dễ dàng gây chuyện nhi thể chất. Đường Kiều ai một tiếng, cảm khái. Không có biện pháp nhân A, luôn phải được lịch một ít. Nàng thân một cái lười thắt lưng, nói. Được rồi, đi thôi, vào đi thôi. Thẩm Thanh trầm ngâm một chút, lập tức nhẹ giọng hỏi. Hiện tại đề phòng xâm nghiêm, hắn có thể chạy thoát sao? Đường Kiều thổi phù một tiếng bật cười, nàng quay đầu xem cậu, mặt mày xinh đẹp. Chúng ta không cần phải xen vào nhiều như vậy đi. Nàng vào khoang thuyền, chưa từng nói, người này hiện tại tất nhiên cùng bọn họ một con thuyền, này chiếc thuyền là hôm nay sớm nhất một con thuyền, Hoắc Hiếu Thương nghiêm trọng, hắn nhất định sẽ mau ly khai. Nếu là tại đây cái cổ trấn trên Trường Kỳ không chiếm được trị liệu, hắn thật dễ dàng khiến cho bệnh biến chứng. Thẩm Liên Y nhìn đến Đường Kiều tiến vào, nói. Làm chi đâu, mau hảo hảo ngồi xuống, đừng nơi nơi loạn đi. Đường Kiều ứng, dứt khoát tựa vào tứ diệp bả vai nhắm mắt dưỡng thần, nàng hợp với hai ngày ngủ không ngon. Đường Kiều chẳng phải một cái thật dễ dàng đi vào giấc ngủ nhân, một đường sóc này cũng không có ngủ say, thật vất vả về nhà, nàng cơ hồ là bất chấp tất cả trực tiếp ngã đầu liền ngủ. Thẩm Liên Y cũng biết nha đầu kia là mệt cực kỳ, không khuyên cái gì. Đường Kiều này vừa cảm giác sinh sôi ngủ đến ngày thứ hai chạng vạng, đầy đủ ngủ hơn 20 mấy giờ, Thẩm Liên Y trong lòng lo lắng cực kỳ, đi lên nhìn thật nhiều lần, lại sờ soạng Đường Kiều đầu, phát hiện nhưng là cũng không có nóng lên, phỏng chừng nàng chính là mệt mỏi. Nhưng là trong lòng vẫn là không khỏi lo lắng, nàng một ngày này lên lên xuống xuống đi qua nhìn Đường Kiều thật nhiều lần, nàng ngủ thật sự trầm, phảng phất là lâm vào thật sâu mộng yểm. Thật vất vả xem khuê nữ tỉnh lên, nàng lập tức phải đi chuẩn bị cho nàng ăn. Đường Kiều này một giấc ngủ thật lâu, nàng mơ thấy rất nhiều chuyện kiếp trước kiếp này, nàng đều không biết cái nào là thật cái nào là giả. Thật thật giả giả dây dưa ở cùng nhau, nàng tỉnh lại vẫn chưa tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân vô hạn khó chịu. Bất quá cũng may, nàng cuối cùng là thật tỉnh táo lại. Đường Kiều vọt một cái tắm, cảm thấy cả người lập tức liền sinh long hoạt hổ, tựa hồ có 12 vạn phần tinh thần, bất quá nói đến cũng là kỳ quái, Đường Kiều nguyên bản cảm thấy bản thân phải là làm ác mộng, nhưng là thiên là có hay không, trong mộng hết thảy đều là hảo sự tình, đều là nàng được đến trợ giúp, ngược lại không là nhận đến này ủy khuất. Nàng thay đổi một cái váy xuống dưới, hét lên, nương, trong nhà có cái gì ăn ngon a, ta đói bụng. Thẩm Liên Y ước gì khuê nữ ăn nhiều một điểm, nàng đem đôn tốt tổ yến mang sang vội tới Đường Kiều, lập tức nói. Trước cấp tổ yến uống lên, nương cho ngươi chưng tôm ráo, lập tức có thể ăn. Đường Kiều cảm khái, ta hiện tại có thể ăn một con trâu. Thẩm Liên Y ngồi ở khuê nữ bên người, nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu nàng, nói nhỏ nói. Ngươi thật sự là hù chết mẫu thân, ngủ lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đều từng nghĩ, sau này có thể ít đi lão gia hảo, miễn cho nhà mình cô nương lại giống như vậy, bất quá Đường Kiều như vậy đi rồi một chuyến, phỏng chừng người khác cũng không lưu lại cái gì tốt quan cảm. Đường Kiều nghiêng đầu hỏi Thẩm Thanh, cậu không phải nói có người hội bức hôn sao? Thẩm Thanh mỉm cười, bọn họ quả thật nhấc lên, Thẩm Kiệt thê từ muội muội. Bất quá ta cự tuyệt. Đường Kiều bản thân không biết là kỳ thực nàng như vậy kiêu ngạo ương ngạnh vẫn là có lợi, nhân a, đều là bắt nạt kẻ yếu. Chính là vì Đường Kiều thoạt nhìn thật ương ngạnh, bọn họ nhưng là quả thật chưa từng khi dễ Liên Y, cũng không có ở trước mặt hắn cưỡng bức nói cái gì khác. Đường Kiều ai u một tiếng, nói, nhưng là cũng không có phát sinh cái gì, ta bản thân nhưng là cảm giác đều không có đất dụng võ. Đường Kiều cái dạng này quả nhiên là có chút thảo đánh, hành động này chọc Thẩm Thanh nở nụ cười, hắn nói. Bọn họ không nghĩ ở ngươi ở thời điểm chọc phiền toái, phỏng chừng ta lần sau trở về mới có thể nói chuyện đi. Tóm lại Đường Kiều cũng không phải mỗi lần đều sẽ đi theo trở về, cho nên thật là không cần phải ở nàng ở thời điểm rằng co không dưới. Cẩn thận nghĩ đến, này phải là Thẩm Kiệt chủ ý, Thẩm gia đầu óc tối thanh tỉnh hắn. Bất quá này đó hắn cũng không phải cần cùng Đường Kiều nói nhiều lắm. Ta không có chuyện tình là sẽ không về đi, bên kia ta cũng đều có an bài nhân, ngươi thả yên tâm. Ta cũng không phải mặc cho bọn hắn bài bố, Đường Kiều ừ một tiếng yên tâm rất nhiều. Nàng ăn qua tổ yến, vừa vặn tôm ráo cũng tốt, Đường Kiều quả nhiên là đói cực kỳ, một mâm tử nhưng là một cái cũng không thừa, Thẩm Liên Y nói. Ta lại đi cho ngươi đoan một ít, Đường Kiều chạy nhanh ngăn đón nhân, nàng lắc đầu nói. Nhưng đừng ta lại ăn khứ tựu phải đổi thành chứ. Thẩm Liên Y bật cười, nói. Nơi nào có như vậy đẹp mắt tiểu chư nhi, nói hưu nói vượn, bất quá nàng nhưng là cảm khái. Ngươi vừa mới tỉnh ngủ, buổi tối còn ngủ được sao? Đường Kiều hỏi lại, vì sao ngủ không được, nàng nấc cục một cái, nói đến, ta ở trong sân tản bộ Tiêu Thực Nhi, sau liền đi ngủ, ngày mai còn muốn đi nữ học đâu. Vương Thẩm thu thập này nọ, giật mình nghĩ đến một chuyện nhi, lập tức nói. Tiểu thư, ngài không ở nhà thời điểm, lần trước tới được vị kia Hồ tiểu thư lại tới nữa. Đường Kiều ai một tiếng, hỏi, nàng, Vương Thẩm gật đầu, nàng còn nhấc lên chút lễ vật nói là muốn cảm ơn ngài phía trước hỗ trợ. Bất quá ta không có để lại, làm cho nàng đều mang đi, dù sao ngài không ở nhà, cũng không hiểu được thứ này có nên hay không thu. Đường Kiều gật đầu, không cần là đối, nói lên chuyện này kỳ thực cũng có đến tiếp sau, Đường Kiều tuy rằng không chú ý, nhưng là nề hà bọn họ có cái siêu cấp thần báo bên tai, Dương Tu Ngôn tiểu bằng hữu. Dương Tu Ngôn cùng Hồ gia trụ một cái sân cái gì không biết đâu. Hắn lại thường xuyên đi lại xuyến môn, Đường Kiều nhưng là cũng liền hoàn toàn đã biết sau này sự tình. Hồ Nghệ Từ tìm được kỳ bát gia không chỉ có bảo xuất gia Hồ giáo viên, ngược lại còn truy cứu Hồ Như Ngọc mẹ con. Lúc trước bọn họ nhận định Hồ Như Ngọc trộm trong nhà tiền, sự việc này quá mức cửu viễn, sớm đã một điểm đều không có gì chứng cớ. Nhưng là kỳ bát gia không biết vì sao lại tìm được năm đó Hồ gia một cái hạ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này ngôn chi chuẩn xác đích xác tín bản thân là nhìn đến Hồ Như Ngọc trộm tiền. Như thế như vậy, này bị nhốt lên đổ thành Hồ Như Ngọc. Đường Chí Dong cùng Đường Hành tìm rất nhiều người, đổ là không có gì hiệu quả. Sự tình xoay ngược lại làm cho người ta cảm thấy buồn cười, mà Đường Kiều cũng biết cái gì năm đó lão hạ nhân, đầu năm nay còn không phải là như vậy, có quyền thế, rất nhiều chuyện đều có thể làm thành. Phòng tuần bộ bên kia khó không là cấp kỳ bát gia mặt mũi mới sẽ như vậy tán thành. Hiện tại là nói rõ chính là nhằm vào Hồ Như Ngọc, Đường Kiều nhưng là nhà gặp như vậy kết quả. Cho nên cậu nói thật đúng là không sai, quả nhiên bọn họ gặp mặt tất nhiên muốn chó cắn chó. Chính là từ lần đó sau Hồ Nghệ Từ đổ là không có tái xuất hiện, Đường Kiều cho rằng nàng không sẽ xuất hiện lại trong lúc này đi lại. Nàng nhẹ giọng, giờ phút này chúng ta liền cần tiểu tu ngôn. Thẩm Liên Y Phốc Suy bỗng chốc bật cười, nói. Ngươi thật sự là sầu nhân, đừng cả ngày làm cho hắn tìm hiểu này tìm hiểu cái kia, hảo hảo một đứa trẻ, nhưng là thành của ngươi tiểu gian tế. Đường Kiều thật vô tội đâu, nàng nói. Chúng ta lại không làm gì chuyện xấu nhi. Hơn nữa rất nhiều thời điểm ta căn bản không có hỏi a, chính hắn đã nói. Đường Kiều điểm này nhưng là ủy khuất đâu. Thẩm Liên Y chừng nàng liếc mắt một cái. Như nếu không phải ngươi cổ vũ, hắn làm sao có thể càng nói càng hăng say nhi. Làm nàng nhìn không ra đến. Đường Kiều vãn trụ Thẩm Liên Y cười khanh khách. Đi thôi, theo giúp ta tản bộ. Nàng nhẹ giọng nói, mẫu thân sẽ không cần nói ta. Thẩm Liên Y tự nhiên là không bỏ được nói khuê nữ, nàng chính là nói. Ngươi nha, tu ngôn là tốt lắm đứa nhỏ, mẫu thân không hy vọng hắn biến thành một cái vì một chút ích lợi sẽ giảng người khác nói bậy hư đứa nhỏ. Đường Kiều mềm yếu nhu nhu bật cười, nàng nhẹ giọng nói. Làm sao có thể, mẫu thân lớn nhất khuyết điểm chính là nguyện ý nghĩ đến nhiều, kỳ thực thả lỏng điểm xem, rất nhiều việc nhi kỳ thực căn bản không có phức tạp như thế a, uông uông uông. Hai người mới ra môn chợt nghe đến một trận cầu tiếng kêu truyền đến. Đường Kiều lập tức kinh hỉ đứng lên, nàng chạy nhanh xuất môn, quả nhiên Cố Thất Gia đang ở lưu cầu. Nhìn đến Đường Kiều, Cố Nhị Nữ mau đều nổ tung, nó ngao ô một tiếng, trực tiếp đánh tới. Đường Kiều lần này đổ không né tránh, trực tiếp đem nó lâu lên, ngoan trà sát đầu chó. Cố Nhị Nữ đuôi to ba không ngừng tảo, Cố Đình Quân xem nàng tinh thần mười phần bộ dáng, hàm cười hỏi. Gần nhất được không? Đường Kiều gật đầu, nhẹ giọng nói. Coi như không sai đâu. Chúng ta trả lại cho Thất Gia mang theo lễ vật là lão gia đặc sản. Thẩm Liên Y hàm cười nói. Ta trở về đề A U ngươi trước ngoạn một lát. Nàng đối Cố Đình Quân gật gật đầu, lập tức xoay người trở về chủ ốc. Cố Đình Quân cao thấp đánh giá Đường Kiều, cười nói. Thoạt nhìn đều là rất có tinh thần. Đường Kiều gật đầu, ta ngủ hơn 20 mấy giờ, ngươi nói tinh thần không? Nàng mỉm cười mang giận dữ nhìn Cố Đình Quân liếc mắt một cái, lập tức nói. Thế nào, có phải không phải một ngày không thấy như cách tam thu a? Cố Đình Quân mỉm cười. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút hay không mạnh khỏe, nghe nói các ngươi bên kia ra chút vấn đề. Đường Kiều trên tay động tác ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Đình Quân, biểu cảm giữ kín như bưng đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng ý vị thâm trường nhẹ giọng cười, ngửa đầu nhìn hắn, hỏi. Ngài đã biết cái gì? Cách chương.